tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn. Chương 14, góc truyện audio.com. Hỉ Hỉ truy cập vào blog Anna, một bức ảnh xuất hiện ở phía trên cùng, là một bức chụp chung cùng ai đó 14 nam sinh và nữ sinh khoảng 16, 17 tuổi đang tê cười hướng về phía máy ảnh. Bức ảnh được chụp trước tấm bảng đen trong lớp học, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô đã nhận ra anh ta rồi. Lâm Khắc đứng đầu tiên bên trái ở hàng sau, một tay anh ta đút túi quần, nụ cười bẽn lẽn nở trên môi. Một cô bé đứng bên cạnh anh ta, khuôn mặt trái xoan thanh tú, trên cổ quàng một chiếc khăn voan điệu đà nổi bật dưới nền tóc dài đen nhánh phía sau. Anna viết một bài blog như sau: lúc chuyển nhà vô tình tìm thấy bức ảnh cả lớp hồi trung học. Người đứng thứ hai bên phải phía trước, đeo kính cận kia chính là tôi. Người đứng đầu tiên bên trái hàng sau, trông bảnh nhất, là cậu bạn mà tôi vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, tên là Lâm Khắc. Cậu ấy là hội trưởng hội suy luận học của trường. Hồi đó để tiếp cận cậu ấy, tôi đã cày rất nhiều bộ phim và tiểu thuyết trinh thám các loại. Những giọt nước mắt từng âm thầm rơi, nếu như giờ đây có thể gom lại chỉ ít cũng có thể đong đầy một bể cá vàng nhỉ. Thế nhưng, dường như cậu ấy vẫn chẳng hề hay biết rằng, tôi đang yêu thầm cậu ấy. Anh chồng hiện tại của tôi cũng giống cậu ấy đôi phần. Đã rất lâu rồi không có cơ hội gặp lại, mấy dịp cả lớp tụ tập cậu ấy đều không đến, và cũng mất liên lạc với mọi người. Rốt cuộc bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Cuộc sống có vui vẻ không? Có nhiều khi tôi thực sự mong rằng giờ cậu ấy đã trở thành một gã béo ốc kịch. Ai bảo cậu ấy không yêu tôi cơ chứ? Nhất định cậu ấy sẽ hối hận vì trước kia đã không chọn tôi. Nếu ai đó có tin tức về cậu ấy, xin hãy báo với tôi một câu nhé. Vậy thì cô gái đeo khăn đứng bên cạnh Lâm Khắc là ai nhỉ? Anna nói, nhất định cậu ấy sẽ hối hận vì trước kia đã không chọn tôi. Liệu có phải vì anh ta đã chọn một trong những cô gái trong bức ảnh này? Cô để lại lời nhắn trên blog. Anna, tôi biết cậu ấy là bạn của một người bạn tôi, vẫn đam mê tiểu thuyết trinh thám như vậy, thích uống vodka nữa. Cậu ấy rất kiệm lời, nhưng chỉ cần nhắc đến tiểu thuyết trinh thám là lại thao thao bất tuyệt. Lần gặp gần đây nhất cậu ấy còn kể với tôi về Home và Saiko Matsumoto đấy. Nếu như cô muốn biết tin tức về cậu ấy, hãy reply hoặc gửi mail về hòm thư của tôi nhé. Cô để tên, cá bong bóng, rồi gửi tin nhắn đi. Khách chương.